Vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 856, bất kể nói thế nào cũng là em trai Khương Bích Kiều, anh tiến lên quát lớn một câu, "Khương Sông, qua đây, đi gặp chị cậu trước." Khương Sông khoa tay giơ ngón ngửa, cũng không quay đầu lại lên xe. Triệu Nam Thiên vẫn muốn đuổi theo, kết quả người từ phía sau bị kéo một cái. Mẹ Khương không buông tay nói, "Khương Sông đi cùng anh rể nó, tôi yên tâm, đỡ hơn lỡ cậu nửa đường bán hai chúng tôi đi. Hơn nữa, chuyện của nhà họ Khương chúng tôi, không tới lượt cậu quản." Cứ như vậy thời gian do dự, đối diện hai người đã lên xe. Tôn Chí Bình hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một cái ánh mắt thâm trầm. Mặc dù không bắt được hai ông bà cụ trong tay cũng hơi tiếc nuối, nhưng mà có Khương Sông cũng đủ. Thằng nhóc này là con trai duy nhất nhà họ Khương, là trái tim của hai ông bà cụ. Chỉ cần có cậu ta trong tay, liền không sợ Khương Bích Kiều dám làm trái ý của anh ta. Mắt thấy xe BMW rời đi, Triệu Nam Thiên thở dài một hơi. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, đành phải cười khổ nói. Gì, đây là đang hại Khương Sông đó. Mẹ Khương trong lòng căng thẳng. Cậu có ý gì, đi thôi, lên xe trước gặp được chị Kiều, chính chị ấy sẽ giải thích với hai người. Cả đoạn đường không ai nói chuyện, ba người chạy thẳng tới bệnh viện Đông Châu. Xuống xe, mẹ Khương vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Họ Triệu, cậu đưa chúng tôi đến nơi này làm gì? Không phải về nhà sao? Khương Bích Kiều đâu, con gái của tôi đâu, nó ở đâu? Vấn đề giống như trước, Triệu Nam Thiên bị hỏi thẳng, chẳng qua sợ bọn họ lo lắng, liền không có nói tình hình thực tế. Thấy không giấu được nữa, liền nói ra, gì chuyện cho tới lúc này, cháu cũng không giấu gì, chị Kiều đang ở khu nội trú trong bệnh viện. Mẹ Khương luống cuống, giọng nói nghẹn ngào, chuyện gì xảy ra, con bé làm sao lại ở bệnh viện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải cậu đang lừa tôi hay không? Triệu Nam Thiên cười khổ. Cháu lừa gạt gì, chuyện này làm gì, đi lên xem một chút liền biết. Cha Khương coi như tỉnh táo. Bích Kiều, con bé không sao chứ? Chú gì, hai người yên tâm, chị Kiều không việc gì, nếu không cháu cũng không dám đưa hai người tới, chẳng qua trước mắt chị Kiều còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, chờ một lát hai người tốt nhất đừng quá kích động, để tránh kích động đến chị ấy. Mẹ Khương vừa gấp gáp đi, vừa vội vã hỏi, con nhóc này, rốt cuộc là làm sao? Cha Khương là người nhạy bén, cậu Triệu, có phải việc này liên quan đến Chí Bình hay không? Chú chị Kiều cắt cổ tay, nhưng mà đưa tới bệnh viện kịp thời, trước mắt đã không còn nguy hiểm, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, cho nên hai người không cần lo lắng. Triệu Nam Thiên sợ hai ông bà cụ một lát qua kích động, nói rõ ngọn nguồn trước, dù sao một lát nữa muốn giấu giếm cũng không giấu được. Mẹ Khương suýt chút nữa té xỉu. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Triệu Nam Thiên dẫn hai người đứng tại ngoài hành lang. Chú gì, hai người bình tĩnh một chút trước, một lát nhìn thấy chị Kiều tuyệt đối đừng qua kích động, chị ấy không thể bị kích thích. Mẹ Khương khóc lóc nỉ non, cha Khương mặc dù giữ bình tĩnh cũng là đỏ cả vành mắt. Cách chương.